Tận Thế Nhạc Viên, chương 375, bởi vì nàng là Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nơi này âm trầm đi, giống như cũng không thích hợp lắm. Đi tại một đầu đen xì hẻm nhỏ trong, Lâm Tam Tửu hai tay cắm vào trong túi quần, ánh mắt không có ở đây bên người qua lại quét mấy lần, chỉ cảm thấy càng chạy trên người càng không thoải mái. Chỗ này tầm nhìn rõ rất ngắn, trong không khí vĩnh viễn nổi lơ lửng hạt tròn có thể thấy được sương mù. Nơi xa vô số cây thẳng tắp ống khói, chính không biết ngừng phun ra ngoài lấy càng đậm, càng nhiều sương mù. Phao ở trong đó lâu, liền trong lỗ mũi đều có một cỗ mùi lưu hoàng. Rõ ràng không có vừa mới mưa vết tích, nhưng mặc kệ là hẻm nhỏ trên mặt đất, vẫn là rộng lớn trên đường cái, luôn là tích lấy mấp mô nước bẩn, không cẩn thận một chân dẫm vào đi, nhất thời liền sẽ văng trên bàn chân khắp nơi đều là. Trên đường đi thưa thớt dân cư, mỗi một cái nhìn đều giống như bị nấm mốc ban cùng hơi ẩm cấp hủ thực 50 năm về sau dáng vẻ. Trên tường lan tràn từng tầng thật dày hắc nước đọng, theo vừa mới đến Lâm Tam Tửu lông mày độ cao mái hiên hướng xuống tích thủy. Cho dù là tại tao ngộ tận thế thế giới chân thật trong, cũng rất ít có thể trông thấy như vậy hỏng bét bộ dáng. Công chúa Bạch Tuyết một thân mềm mại thuận hoạt màu trắng sa tanh váy áo, tại đi hơn mười mấy phút về sau, váy nơi đã trở nên vàng vàng đen nhánh, đều là bùn điểm. Nhưng mà sau này váy càng khó coi hơn, vẫn là sắc mặt của nàng. Người lùn sớm tại biên giới thành thị nơi liền ngừng chân, không có lại cho công chúa hồi cung rồi. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, châm trước trong chốc lát, đến cùng vẫn là từ bỏ chiếu cố đối phương tâm tình dự định, thẳng tắp hỏi. Người liền xuất sinh ở loại địa phương này, nói thực ra, người cùng thành phố này nhìn, hoàn toàn giống như là hai bộ phim hoạt hình mảnh. Ta vương quốc tất nhiên bộ dáng không phải vậy, công chúa Bạch Tuyết lập tức cất cao thanh âm, bén nhọn phản bác. Ta vương quốc mặc dù nhỏ, nhưng là trời xanh nước xanh, cây cối thành ấm, là rất đẹp một chỗ. Nơi này ta không biết, ngươi không biết, Lâm Tam Tửu dừng lại chân, ta đây có thể đi. Công chúa Bạch Tuyết lập tức toàn thân trên dưới làn da đều đỏ lên, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ càng là đã gấp đến độ vặn ba. Không phải, ta biết chỗ này, ngươi đừng đi. Ai nha, ta nói là, nơi này chính là ta vương quốc, nhưng lúc trước nó không phải như vậy. Loại chuyện này, chính mình đã sớm đoán được, nói muốn đi, cũng là cố tình vì để cho công chúa Bạch Tuyết sốt ruột. Vừa hướng nàng mắt điếc tai ngơ, Lâm Tam Tửu một bên thuận tay theo một tràng dân cư trên tường xé xuống một trang giấy. Cũng không biết dán ở chỗ này có bao nhiêu năm tháng, nàng lập tức sờ soạng một tay bụi. Giấy tại hơi ẩm trong bị phao đến mềm mềm đã mất đi tính bền dẻo, mặt ngoài hiện ra một vòng lại một vòng màu vàng vết bẩn. Liền nguyên bản khắc ở cấp trên đồ vật đều nhìn không rõ lắm. Chỉ là cơ hồ mỗi một cái con mắt có thể trông thấy địa phương, đều dán đầy dạng này giấy. Theo đầu đường một đường dán vào cuối hẻm, nhẹ nhàng mà run lên nó một chút, Lâm Tam Tửu cẩn thận nhìn một chút. Liền công chúa Bạch Tuyết cũng ngậm miệng, nhớ tới mũi chân duỗi cổ. Trọn vẹn nhìn một phút, Lâm Tam Tửu mới có điểm ngơ ngác để tay xuống. Tại nấm mốc ban cùng vết bẩn trong, thực cần một chút phân biệt lực mới có thể hiểu rõ nó phía trên viết cái gì. Nhưng mà nếu nàng không nhìn lầm, đây là một tấm tuyên truyền đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tấm tuyển cử bỏ phiếu dùng tuyên truyền đơn, theo thấp nhất thô to thể chữ đậm trên, có thể mơ hồ nhìn ra. Vote, for, chữ, hiển nhiên là vì cái gì người tại bỏ phiếu. Đằng sau một chuỗi tên tiếng Anh chữ lại dài vừa xa lạ, Lâm Tam Tửu nhìn một lúc lâu. Rốt cục nhận ra một cái. Mắc đắc, dưới sự kinh hãi, nàng ánh mắt lập tức truyền trở về kia một vòng màu vàng vết bẩn trên, đột nhiên rõ ràng vì cái gì mỗi một trang giấy trên này bộ phận vết bẩn đều ố vàng. Sir Groot mắc đắc là cha ngươi, nàng quay đầu gắt gao tập trung vào công chúa Bạch Tuyết. Thiếu nữ cánh hoa giống như đỏ bừng miệng nhỏ có chút đã trương thành một cái. O, chữ, nhìn cũng không có mắc đắc huyết thống. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu, chính ngươi xem thật kỹ một chút. Lâm Tam Tửu không kiên nhẫn đem giấy một cái chùm lên trên mặt nàng. Đây là Sir Groot MacDuck vì cạnh tranh quốc gia tổng thống mà chế tác truyền đơn. Nàng loáng thoáng nhớ rõ, nhân vật này tựa hồ là vịt Donald thúc thúc, còn giống như rất có tiền tới. Một bên nhìn công chúa Bạch Tuyết dần dần đổi sắc mặt, Lâm Tam Tửu một bên không quá xác định mà thầm nghĩ. Cũng đúng. Có tiền mới có thể cạnh tranh tổng thống nha. Mặc dù nơi này là cái phim hoạt hình thế giới, nội tại logic lại rất tà thực. Quốc gia chúng ta lúc nào thực hành chế độ dân chủ? Công chúa Bạch Tuyết lại là rít lên một tiếng, chấn động đến cách đó không xa trên nóc nhà lập tức. Quịch quịch, bay lên 3 năm chỉ quả đen. Phụ vương ta đâu, còn có ta cái kia mẹ kế đâu. Đã biết rõ Lâm Tam Tửu không có bất luận cái gì đáp án, nàng cũng không lo được hình tượng. Một tay lấy váy vung lên nhắc tới trong tay, vội vàng hướng phía trước liền xông ra ngoài. Lâm Tam Tửu thở dài, cũng cất bước đi theo. Mặc dù thành trì khuếch trương tối thiểu có gấp 3-4 lần, nhưng cũng may Hoàng Cung làm trung tâm tiêu chí công trình kiến trúc, vẫn vững vàng canh giữ ở trong thành ương. Suốt nữa tại mạng nhện giống hẻm nhỏ đường hẹp mất phương hướng nhiều lần, hai người cuối cùng tìm được Hoàng Cung chỗ nơi. Xa xa nhìn lên thấy Hoàng Cung, công chúa Bạch Tuyết lo lắng thần sắc lập tức giảm bớt một chút. Dù cho trước kia chưa từng tới, Lâm Tam Tửu cũng có thể đoán được, tại cái này ô hỏng bét âm u thành thị bên trong đầu, đại khái chỉ có Hoàng Cung nhìn vẫn giống như trước đồng dạng, mỗi một chỗ Hoàng Cung kiến trúc đều như ngọc đồng dạng trắng noãn, tinh xảo mà tràn ngập kỳ huyễn phong cách. Nóc nhà cao thấp đứng ở trong sương mù dày đặc, ngẫu nhiên lóe ra một chút màu vàng phản quang, chính là đến từ nó hoàng kim tạo hình bao biên hòa trang trí. Chỗ này cùng ngươi họa phong liền có thể đối mặt. Lâm Tam Tửu đi theo công chúa Bạch Tuyết sau lưng nói một câu. Chỉ bất quá không khí như thế bẩn, làm sao duy chỉ có hoàng cung như vậy sạch sẽ. Người không hiểu, trong vương cung là có người chuyên phụ trách lau tường ngoài. Công chúa Bạch Tuyết vừa mới đáp một câu như vậy, cơ hồ tựa như là vì đáp lại nàng lời này. Từ nơi không xa hoàng cung trong cửa lớn chạy ra một đội chọn thùng nước, cầm dụng cụ làm vệ sinh người. Người người trên mặt được một khối vải rách, đỡ lấy ra đỡ, liền bắt đầu tại chân tường phía dưới bôi bôi xoát xoát lên. Vào đến như vậy lâu, ngoại trừ trong khe nước chuột, quả đen cùng cửa sổ sau chợt lóe lên mặt, đây là Lâm Tam Tửu lần đầu thấy vật sống. Đi thôi, nàng túm một chút công chúa Bạch Tuyết tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã người đến, chúng ta cũng đúng lúc qua đi hỏi một chút, cái này Sở Crốt Mắc Đắc là chuyện gì xảy ra, phụ vương của ngươi lại ở đâu? Này kéo một cái, công chúa Bạch Tuyết lại một chút không nhúc nhích. Lâm Tam Tửu ngừng lại chân, quay đầu nhìn thoáng qua thiếu nữ. Mặc dù lần này nàng không có dùng lực, nhưng công chúa Bạch Tuyết cũng không phải bị lôi kéo mới năng động. Mà giờ khắc này thiếu nữ tựa như là vừa bị người đem hồn rút đi, ngây ngốc không nhúc nhích. Miệng há thành một cái có chút si ngốc dáng vẻ, theo nàng ánh mắt đờ đẫn hướng phía trước nhìn lại, từng cái đầu nhi không cao, toàn thân bẩn bụi lão đầu nhi chính lảo đảo càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tuyết trắng, cái này mới vừa từ công nhân vệ sinh người trong đội ngũ chạy đến lão đầu nhi, nếp nhăn đầy mặt trong cơ hồ cũng còn kẹp từng đầu bùn đen, sắc mặt bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà hiện ra khô héo. Tuyết trắng, ngươi trở về đến rồi, ngươi còn rất tốt. Nữ nhi bảo bối của ta, đây là quốc vương, công chúa Bạch Tuyết duy trì lấy một bộ ngây người như phỗng bộ dáng, bị lão đầu nhi một cái ôm vào trong lòng. Qua một hồi lâu, nàng mới đột nhiên đỏ mắt, cấp tốc đẩy ra lão đầu nhi. Không thể tin đem hắn trên dưới đánh giá một lần. Phụ vương, này, đây là có chuyện gì? Ai nha, ngươi cũng không thể lại gọi phụ vương ta. Gầy còm lão đầu nhi vội vàng khoát khoát tay. Bây giờ quốc gia tại Sơ Crốt Mắc Đắc tiên sinh thống trị dưới, càng ngày càng tốt. Cái gì quốc vương địa vị, kia cũng là đi qua. Theo hắn khô cạn già nua ra mặt phía sau, Lâm Tam Tửu phí hết đại lực khí, mới nhìn ra một cái cùng công chúa Bạch Tuyết giống nhau đến mấy phần hình dáng tới. Bất quá nàng không xen vào cái gì gia sự quốc sự, xem ra vị kia mẹ kế cũng không tồn tại, chính mình có phải là ứng cần phải đi tốt. Mặc đắc kia đến cùng là ai a? Phụ vương ngươi lại là thế nào làm cho khó coi như vậy? Công chúa Bạch Tuyết mặt đều đỏ lên, trên cổ đều hiện lên gân xanh, lại là vung tay lại là dậm chân. Vì cái gì đột nhiên liền theo quốc vương đến tổng thống? Ha ha ha, đây đương nhiên là nhân dân ý tứ. Một cái có mấy phần thô thanh âm đột nhiên tại lão đầu nhi sau lưng. Cạc cạc, cười một tiếng, lập tức gọi ở đây 3 người đều tĩnh lặng lại. Trước hết nhất kịp phản ứng, vẫn là đã từng quốc vương. Lão đầu nhi vội vàng chuyển người, cung cung kính kính cúi đầu, kêu một tiếng. Tổng thống tiên sinh, hắn này quay người lại, cũng gọi Lâm Tam Tửu cùng công chúa Bạch Tuyết thấy rõ hắn người đứng phía sau. Tất nhiên, trên thực tế cũng không phải là một người. Trên đầu đỉnh lấy một đỉnh cao mũ giả, vịt mỏ bên trên bày một bộ tròn mảnh kính mắt. Nửa cái tròn vo thân thể đều bao tại một kiện lễ phục màu đen trong, nhưng mà nửa người dưới lại cái gì cũng không có mặc. Nhìn cùng phim hoạt hình trong vịt Donald không kém bao nhiêu, duy chỉ có hai má trưởng phòng mà xóa tung lông ngắn tỏ vẻ ra là đây là một chỉ đã có tuổi mắc đắc. Cùng chuột Mickey so sánh, Scrooge McDuck nhìn bộ dáng bình thường hơn nhiều. Cứ việc hình thể của nó cũng vượt ra khỏi thường nhân một nửa lớn nhỏ. Dương ra miệng, quả thực có thể đem công chúa Bạch Tuyết mặt đều nuốt vào vịt mỏ trong đi. Chớp mắt thời điểm, cũng đồng dạng là từ hai bên hướng về phía ở giữa nháy. Thì ra người chính là công chúa Bạch Tuyết. Scrooge McDuck rụt rè vuốt chính mình lễ phục, cười hướng nàng nói. Các ngươi đi qua vương thất nội bộ chuyện, đã sớm thích đáng giải quyết tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ quốc gia này nghênh đón mới tiến trình, hy vọng ngươi sẽ không là nó trở ngại. Cúi đầu xuống, Scrooge McDuck hiển nhiên chú ý tới bị công chúa Bạch Tuyết siết trong tay truyền đơn. Ai nha, làm sao còn có loại vật này? Nó tự ẩn thực ngượng ngùng giống như quơ quơ cánh. Quốc hội đã sớm thông qua quyết nghị, bổ nhiệm ta làm gốc nước Trung thân chế tổng thống. Những truyền đơn này cũng nên dọn dẹp một chút mới đúng. Nếu không hôm nay các ngươi trước không lau hoàng cung tường ngoài rồi. Nó quay đầu đối lão đầu nhi nói một câu nói kia, phảng phất đột nhiên đốt lên công chúa Bạch Tuyết vô hạn phẫn nộ. Nàng liền đẩy ra chính mình phụ vương, xông về phía trước hai bước nhắm ngay Scrooge McDuck khổng lồ vịt mặt. Ngươi nói, giải quyết, là có ý gì, ta kia mẹ kế đâu? Còn có, ngươi làm sao dám để cho ta phụ vương làm việc vặt, ngươi cái gia cầm. Ai nha, cũng dám nói ta là gia cầm. Scrooge McDuck hai con mắt híp lại thành hai đầu dựng thẳng khe hở, vịt miệng dẹp thành một cái mỉm cười độ cong. Người mẹ kế không phải bổn quốc người, đã trở lại chính nàng chế độ quân chủ quốc gia, tiếp tục làm công chúa của nàng. Mà bây giờ ngươi lại không phải công chúa, chuyện này không thể nói chỗ nào, thật là có điểm châm chọc đâu. Công chúa Bạch Tuyết đã bị lời này cấp tức giận đến sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không biết có phải hay không là còn đang tiêu hóa tin tức này. Vậy mà cái gì cũng nói không nên lời. Thừa dịp này, Scrooge McDuck chỉ chớp mắt, nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Úc, vị này nhất định là đến từ phương xa du khách A. Nó tào nhã lễ phép mở ra nửa cái McDuck cánh, hai con dựng thẳng lên đến con mắt cấp tốc trong chiều gian nháy một cái. Ta theo cháu ta nơi nào nghe nói, lại có du khách đến nơi này ngắm cảnh du lịch, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Ta ngược lại thật ra đối ngươi có một cái yêu cầu quá đáng. Nếu ngươi đáp ứng ta, ta có thể vì ngươi cung cấp ngươi cần có hết thảy trợ giúp. Nó nặng nề mà đem, hết thảy, hai chữ, cắn đến đặc biệt vang. Tại dạng này ám chỉ dưới, Lâm Tam Tửu lập tức nhớ tới mini chuột vàng chiếc nhẫn. Chỉ cần tìm được cái kia chiếc nhẫn, ván này liền có thể kết thúc. Bên ngoài bác sĩ mèo giờ phút này đơn độc thân ở tại linh hồn cùng nhân ngẫu sư trong lúc đó. Hết lần này tới lần khác hai người này đều là không nhận nó ảnh hưởng. Cũng không biết hiện tại thế nào. Một cái duy nhất có thể được xưng tụng là chiến lược nhân ngộ sư, lại hết lần này tới lần khác lâm vào hôn mê, vạn nhất có người không có hảo ý, tiếp cận bọn hắn. Những ý niệm này không nghĩ thì thôi, một khi nhớ tới, Lâm Tam Tửu liền lo nghĩ đến hận không thể có thể lập tức ra ngoài mới tốt. Chuyện gì, nàng nhịn không được nhẹ giọng hỏi một câu, rất đơn giản, Scrooge McDuck xoa cánh nói. Công chúa Bạch Tuyết đối ý kiến của ta quá lớn, ta hy vọng nàng có thể đi một mảnh khác thổ địa bên trên sinh hoạt. Ta đã tìm xong địa phương, chỉ cần ngươi đem nàng áp đi qua, việc này liền kết thúc. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nó nói lời này lúc biểu tình, thật giống như bên người hai cha con không tồn tại giống như. Sửng sốt hơn nửa ngày, công chúa Bạch Tuyết mới phản ứng được Scrooge McDuck ý tứ, sắc mặt nhất thời trắng. Không được, xen lẫn phẫn nộ cùng sợ hãi, thiếu nữ kêu lên một tiếng sợ hãi. Hướng Lâm Tam Tửu bên người chạy một bước, nàng lại cảnh giác ngừng chân, nhìn chằm chằm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đáp ứng ta muốn giúp ta đối phó mẹ kế. Bây giờ nàng không có ở đây, ngươi liền muốn giúp ta đối phó cái này mắc đắc. Đây là nói xong, ai nói với ngươi tốt? Lâm Tam Tửu nhìn nàng một cái, lại đưa mắt nhìn sang Scrooge McDuck. Scrooge McDuck nắm chắc thắng lợi trong tay giống như mỉm cười, hướng nàng lệch ra quá mức. Như thế nào, Ngươi là lựa chọn trợ giúp ta, một vị tài sản riêng Phú Khả Địch Quốc Tổng thống, vẫn là cái này không xu dính túi tiểu cô nương. Ta liền biết đây cũng là một lựa chọn. Lâm Tam Tửu hô thở ra một hơi, lần nữa đem hai tay cắm vào túi quần, ngẩng đầu nhìn một chút ô mông mông bầu trời. Sớm biết như vậy, ta còn không bằng liền để công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo độc chết đi coi như xong. Khiến cho phiền toái như vậy, nàng thu hồi ném hướng về bầu trời ánh mắt, qua lại hoạt động một chút cổ cùng bả vai, khớp xương phát ra. Khanh khách, vài tiếng vang, thật có lỗi, ta cái này người có lúc đầu óc không rõ ràng lắm, người thói quen liền tốt. Ta chọn không xu dính túi tiểu cô nương, chưa xong còn tiếp, vs, chương tiết cảm nghĩ nói có mẫn cảm từ, toàn bộ chương tiết đều không cho phát chờ đợi xét duyệt bên trong. Ta xóa cảm nghĩ trọng phát thử một chút, có thể sẽ xuất hiện phát hai lần tình huống, làm sao xử lý. Chỉ lưu lại cảm tạ danh sách, nếu như còn có mẫn cảm từ lời nói, đó chính là các ngươi bên trong nào đó một vị tên. Xem ra mẫn cảm từ là cái nào đó tên, cách chương.